Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Thanh chấp dừng một chút không vội ăn, là bởi vì hắn nhìn thấy Diêu Trấn Phú. Hắn, Chu Tiền và Đinh Hỉ đang ăn cơm ở bên cửa sổ lầu 2 của quán rượu. Hắn nhìn xuống từ cửa sổ, vô ý nhìn thấy Diêu Trấn Phú từ trong một cánh cửa của con hẻm đối diện quán rượu đi ra. Còn lưu luyến không rời với một người phụ nữ khoảng 30 tuổi ở cửa đó. Thậm chí sau khi lưu luyến không rời một lúc lâu, Diêu Trấn Phú lại cùng người phụ nữ kia vào nhà. Hai người trông vô cùng thân mật. Hôm nay Diêu Trấn Phú không cần đi học còn đến huyện thành, là vì hẹn hò với người tình. Trước đây Lê Thanh Chấp chỉ cảm thấy Diêu Trấn Phú người này có chút nhỏ nhen, không biết thông cảm cho cha mẹ. Cái trước không tính là gì, còn cái sau, Diêu Trấn Phú sẽ như vậy cũng là do Diêu Sao Công nuông chiều. Trước đây hắn cố ý đưa ra đề nghị cho Diêu Sao Công để ông ta dẫn Diêu Trấn Phú đi làm ruộng. Kết quả Diêu Sao Công vừa lên tiếng chính là một câu: Trấn Phú nhà ta là người đọc sách, sao có thể đi làm ruộng được? Diêu Sao Công đã nói như vậy, hắn đương nhiên sẽ không tiếp tục nói gì nữa. Kết quả bây giờ, Diêu Trấn Phú vậy mà lại có người tình ở huyện thành. Lê Thanh Chấp biết quan hệ giữa Kim Tiểu Diệp và Kim Mạt Lị không tốt, nhưng hai người dù sao cũng là chị em họ, chưa hoàn toàn cắt đứt lui tới. Hắn suy nghĩ một chút, đợi lát về phải nói với Kim Tiểu Diệp một tiếng, ghi nhớ chuyện này trong lòng. Lê Thanh Chấp lại muốn thêm một bát cơm. Đinh Hỉ, Lê Thanh Chấp mà ăn nữa sẽ nôn mất. Lê Thanh Chấp cũng không có nôn. Sau khi hắn ăn xong thì thần sắc như thường, nhìn thấy trên bàn còn thừa thức ăn, hỏi Đinh lão gia, những món này ta có thể mang về nhà được không? Đinh Hỉ và Chu Tiền vì mặt mũi ra ngoài ăn cơm nhất định phải gọi nhiều món một chút, cuối cùng ăn không hết thì để thừa. Thậm chí đối với bọn họ mà nói, mời khách ăn cơm mà món ăn trên bàn đều bị ăn hết, đó là chuyện cực kỳ mất mặt. Còn về việc mang thức ăn thừa về nhà, vậy thì càng mất mặt hơn. Bây giờ, Lê Thanh Chấp muốn mang thức ăn thừa đi, bọn họ đều ngẩn người. Sau khi ngẩn người xong, lại nghĩ đến lúc trước của bọn họ. Trước kia lúc bọn họ sống không tốt, cơm canh ăn không hết nhất định cũng phải mang đi. Còn có lúc bọn họ mới buôn bán, trên tay không có bao nhiêu tiền, nhưng lại không thể không mời khách ăn cơm, gọi rất nhiều món ăn không hết, vì mặt mũi lại không thể gói mang đi. Về nhà đau lòng muốn chết. Đinh Hỉ nói, đương nhiên là có thể. Lê Thanh Chấp nói lời cảm tạ, đa tạ Đinh lão gia. Sau đó Lê Thanh Chấp gọi tiểu nhị tới, bảo hắn lấy chút giấy dầu, gói những món mặn trên bàn lại. Hắn ăn 8 bát cơm, nhưng thức ăn lại ăn không nhiều, còn thừa không ít. Đây không phải là hắn đã lên kế hoạch muốn gói mang đi từ đầu, thuần túy là sợ bản thân ăn quá nhiều người khác không có mà ăn. Còn có chính là hắn biết thói quen của người thời này, nếu hắn ăn hết thức ăn, Đinh Hỉ nhất định sẽ gọi thêm món khác. Sau khi gói thức ăn thừa xong, giỏ trên tay Lê Thanh Chấp đầy ắp, còn có chút nặng. Lúc này thời gian đã không còn sớm, vừa rồi hắn còn nhìn thấy Diêu Trấn Phú vội vàng rời đi. Lê Thanh Chấp xách giỏ đi tìm Diêu Sao Công. Lúc Lê Thanh Chấp đến nơi, Diêu Trấn Phú đã đến trước một bước, đang không ngừng thở hổn hển. Nhìn thấy hắn, Diêu Trấn Phú khẽ hừ một tiếng. Ngươi lại đến muộn, Lê Thanh Chấp nói. Xin lỗi, Diêu Sao Công, hôm nay nhà họ Chu có thịt gà ăn, ta không động đũa gói mang về, ông cầm về làm món ăn đi. Diêu Sao Công thèm thịt, nhưng lại ngại ngùng không dám nhận. Vậy thì ngại quá, hôm nay Chu lão gia còn cho ta một ít món khác. Lê Thanh Chấp chỉ mấy gói giấy dầu kia. Thấy Lê Thanh Chấp nói như vậy, Diêu Sao Công không có từ chối. Diêu Trấn Phú lại nói, cha, sao cha cái gì cũng nhận vậy? Diêu Sao Công vô cùng xấu hổ. Mà lúc này, giọng nói của Kim Tiểu Thụ truyền đến. Ngươi không cần thì vừa lúc. Tỷ phu, đưa thịt gà cho ta đi. Lê Thanh chớp ngẩng đầu. Thấy Kim Tiểu Diệp và Kim Tiểu Thụ đang chèo một chiếc thuyền. Từ chỗ rẽ phía trước đi ra. Con thuyền hai người chèo trông có vẻ hơi cũ kỹ. Kim Tiểu Thụ đứng ở đầu thuyền. Nhìn chằm chằm vào giỏ trên tay Lê Thanh chớp nuốt nước miếng. Tỷ phu, thức ăn thừa ta cũng không chê. Huống chi còn là chưa động đũa. Cho ta ăn đi. Hôm nay sau khi Lê Thanh chấp dẫn hai đứa nhỏ đi huyện thành. Kim Tiểu Diệp ở nhà nấu một nồi cơm. Trước kia nàng không hay nấu cơm lắm. Nhưng gần đây Lê Thanh chấp mỗi ngày đều mang tiền về nhà. Bây giờ nàng ngày nào cũng nấu cơm lắm. Cảm giác đói bụng không dễ chịu chút nào. Có thể ăn no nàng cũng không muốn bị đói. Chờ nàng ăn cơm sáng xong. Kim Tiểu Thụ đến. Nàng cùng Kim Tiểu Thụ đi bộ tìm Lão Sao Công muốn cho thuê thuyền. Hai người vừa đi vừa hỏi. Mãi đến giữa trưa mới tìm được người. Cũng nhìn thấy thuyền. Lão Sao Công này trong nhà có rất ít ruộng. Ruộng nước chỉ có hơn một mẫu. Lương thực trồng ra không đủ cho người nhà ăn. May mắn là lúc trước chia nhà, cha ông chia cho ông một chiếc thuyền. Ông dựa vào chiếc thuyền này, cũng coi như có thể nuôi sống gia đình. Lão Sao Công sinh được một trai hai gái. Hai nàng con gái đã gả đi. Con trai cũng đã cưới vợ sinh con. Mấy năm trước, ông định giao thuyền cho con trai. Bản thân ở nhà làm chút việc đồng áng an hưởng tuổi già. Kết quả con trai ông bị gọi đi làm tạp dịch lúc vô ý bị thương. Sau đó sốt cao không lùi mà chết. May mắn là con trai ông để lại một đứa cháu trai. Ông tiếp tục chèo thuyền nuôi cháu trai. Nhưng cách đây không lâu lúc ông giúp người thuê thuyền chuyển hàng hóa thì bị thương ở eo. Không làm việc nặng được nữa. Ông không thể chèo thuyền nữa. Muốn cho thuê thuyền, Lão Sao Công muốn tiền thuê thấp. Là bởi vì thuyền của ông tương đối cũ. Còn có chính là cháu trai của ông và em trai của con dâu ông đều nhắm vào chiếc thuyền này. Không cho người khác thuê. Kim Tiểu Diệp sau khi nghe rõ tình huống, kiểm tra thuyền xong, định thuê nó. Cháu trai của Lão Sao Công và em trai của con dâu ông đều muốn thuyền. Điều này quả thực có chút phiền phức. Người cùng thôn với Lão Sao Công chính là bị hai người này làm cho không dám thuê thuyền. Nhưng nàng và Lão Sao Công này không cùng thôn. Cháu trai của Lão Sao Công và em trai của con dâu ông. Chẳng lẽ còn có thể đến thôn miếu tiền tìm nàng gây phiền phức hay sao? Kim Tiểu Diệp ba lời hai ngữ thương lượng xong tiền thuê. Nói rõ 10 ngày đưa một lần hôm nay không tính tiền. Chèo thuyền của Lão Sao Công này đi. Trong lúc đó, cháu trai của Lão Sao Công đã từng tìm đến cửa. Nhưng Kim Tiểu Diệp hoàn toàn không sợ. Ta là người thôn miếu tiền. Họ Kim, ngươi nếu có gì khó chịu, có thể đến thôn miếu tiền tìm ta. Nói xong, Kim Tiểu Diệp còn bổ sung một câu. Nhà mẹ đẻ ta có mấy người anh em trai. Đại bá ta làm việc ở Sương Quân. Cháu trai của Lão Sao Công kia cuối cùng cũng không dám gây sự nữa. Người cùng thôn muốn thuê thuyền hắn ta có thể đến nhà người ta gây sự hoặc là đến nhà người ta khóc lóc. Người ngoài thôn thì không dễ xử lý như vậy. Người trong thôn không thể nào vì chuyện này mà giúp hắn ta. Hắn ta một mình đi, thì lấy đâu ra địch nổi chùm so Kim Tiểu Diệp của thôn miếu tiền này. Còn về việc hiện tại ngăn cản Kim Tiểu Diệp không cho đi. Người thôn miếu tiền ở chỗ bọn hắn ta chịu uất ức. Nhất định sẽ đến tìm hắn ta gây phiền phức. Tóm lại, Kim Tiểu Diệp thuận lợi mang thuyền đi. Kim Tiểu Diệp đã sớm muốn chèo thuyền làm ăn rồi. Nàng từ nhỏ đã thích tiền. Lúc nhỏ nghe Kim Mạt Lị khoe khoang ở huyện thành đã ăn món gì ngon. Nàng nghĩ đến về sau bản thân cũng phải đi ăn một lần cho biết. Lúc ấy cha nàng đi giúp người ta nấu tiệc rượu, nàng đều rất tích cực đi theo hỗ trợ, chính là muốn học chút bản nghề. Nhưng cha nàng kỳ thực không có bao nhiêu bản lĩnh, Hơn nữa thôn Miếu Tiền đã có cha nàng rồi. Nàng không thể nào cướp việc của cha nàng. Lúc đó nàng cảm thấy người lợi hại nhất thôn Miếu Tiền chính là Diêu Sao Công. Nàng cũng muốn có một chiếc thuyền giống như Diêu Sao Công kiếm tiền. Bởi vì có ý nghĩ này, nàng không ít lần quan sát Diêu Sao Công chèo thuyền như thế nào. Sau khi nàng thành thân, thậm chí còn muốn học Diêu Sao Công chèo thuyền. Có điều bởi vì Kim Mạt Lị cả ngày lo lắng nàng và Diêu Trấn Phú có gì đó, nàng cố ý tránh xa nhà họ Diêu, cuối cùng không học được. Tuy rằng chưa từng học qua, nhưng trước kia lúc nàng ngồi thuyền sẽ hỏi han Diêu Sao Công hoặc là những thuyền phu khác kỹ thuật chèo thuyền. Lên thuyền, Kim Tiểu Diệp trực tiếp chèo luôn. Loại thuyền nhỏ này có thể dùng mái chèo để chèo, cũng có thể dùng sào che chống để đi. Kim Tiểu Diệp dự định hôm nay phải nghiên cứu cho thông suốt, ngày mai tìm cách đi kiếm tiền. Kim Tiểu Thụ chưa từng chèo thuyền, sau khi lên thuyền thấy Kim Tiểu Diệp trực tiếp ra tay chèo, tò mò hỏi: "Tỷ, tỷ học chèo thuyền lúc nào vậy?" Kim Tiểu Diệp nói: "Tỷ chưa từng học, tỷ đều không biết chèo sao lại đi thuê thuyền." Kim Tiểu Thụ có chút ngây ngốc: "Không biết thì đã sao, tỷ nhất định có thể học được." Kim Tiểu Diệp rất tự tin, nếu không phải đại mau nhị mau không có ai trông, đệ lại còn nhỏ không thể đi theo tỷ, tỷ đã sớm thuê một chiếc thuyền thử xem rồi. Kim Tiểu Thụ nói: "Đại mau nhị mau có thể để mẹ trông, một hai ngày mẹ có thể giúp tỷ trông, thời gian dài bà ấy nhất định sẽ không đồng ý, hoặc là nói không dám." Kim Tiểu Diệp khẽ hừ một tiếng. Người mẹ này của nàng, nàng hiểu rõ hơn bất cứ ai, tính cách mềm yếu vô cùng, người khác nói gì chính là cái đó, không có chút chủ kiến nào. Còn đặc biệt sợ bà nội nàng, TBC bà nội nàng ấy à, bà ta là không muốn để cho con gái cháu gái đã gả đi quay về chiếm lời nhà họ Kim. Nàng để mẹ nàng giúp đỡ chăm sóc đại mau nhị mau. Trong mắt bà nội nàng chính là chiếm lợi nhà họ Kim, nhất định sẽ không đồng ý. Đương nhiên nếu nàng đưa tiền, vậy thì lại là chuyện khác. Thật sự làm như vậy, bà nội nàng nói không chừng sẽ tranh nhau giúp nàng trông con. Nhưng trong tay nàng nhiều tiền nhất cũng chỉ có bốn quan nhiều một chút, sao dám tiêu xài hoang phí như vậy. Cách chương.